Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. 65, Thanh Mai trúc mã trên giường thi đấu ai có thể làm đối phương trước cao trào. Ở trên giường 69 lẫn nhau liếm Tiêu Diệc Hiên đi theo thay đổi camera. Hắn nhìn Lý Khai đem thiếu nữ phóng tới trên giường. Chính mình cũng nằm đi lên. Không cấm thống khổ lại chờ mong hưng phấn. Hắn sáng tạo cuối cùng một cái cơ hội. Làm củi khô lửa bốc hai người cùng chung chăn gối một đêm. Bọn họ sẽ phát sinh cái gì sao? Lý Khai trần trụi, ném đại điểu. Ở trên giường, cấp chân không vây quanh khăn tắm Thanh Mai. Cẩn thận mà làm khô tóc dài. Mờ nhạt đầu giường đèn nhu hòa mà gắn vào bọn họ trên người. Không khí ấm áp lại tốt đẹp, nhìn hắn đem máy sấy phóng hào. Diệp Chi Cầm đang muốn tắt đi đầu giường đèn. Lý Khai đè lại tay nàng, trước đừng quan, nói hắn còn đem thiếu nữ hai chân mềm nhẹ mà hữu lực mà. Đại đại tách ra, đừng thẹn thùng, ta nhìn xem ngươi vừa mới có hay không bị ma chảy ra. Hắn ủng chính mình thon dài rắn chắc hai chân. Đỉnh nàng tế chân, không cho hắn hợp nhau tới. Đôi tay còn đem nàng che đậy tay nhỏ lấy ra. Thiếu nữ mà nộn huyệt cứ như vậy tùy tiện mà rộng mở. Mặc hắn xem xét, Lý Khai khoảng cách thiếu nữ tiểu huyệt không bao xa côn thịt lại ngẩng đầu. Nửa đỉnh, vận sức chờ phát động, quá mờ. Hắn một tay bắt lấy nàng hai tay cổ tay. Một tay kia cư nhiên cầm lấy di động, mở ra đèn pin, thẳng tắp chiếu xạ nàng cảm thấy thẹn thần bí nơi, giống như không chảy ra. Phát hiện Thanh Mai, không hề dùng sức phản kháng, hắn lén lút thả lỏng đối nàng trói buộc, nằm sấp xuống tới đem đầu tới gần mỹ huyệt. Cẩn thận thưởng thức, ta đại dương vật cọ sát như vậy tàn nhẫn, cũng chưa ma phá. Rõ ràng tiểu huyệt như vậy nộn, còn hảo ngươi như vậy sẽ lưu mật thủy. Khi đó lưu toàn bộ tiểu bức nhuận nhuận hoạt hoạt, Diệp Chi Cầm nghe trúc mã nói lời cợt nhà. Phát hiện hắn lần đầu tiên ở hiện thực nói tiểu huyệt. Tiểu bức, mà không phải phía dưới. Hắn chậm rãi trở nên giống trong mộng giống nhau dâm tà ác liệt, cùng ta. Tưởng giống nhau, không có mau mau đâu. Phấn nộn nộn hảo đáng yêu, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn cũng không biết ta tốt nhất bằng hữu tiểu huyệt như vậy mỹ. Nàng bị trúc mã nhìn thẳng thả ca ngợi tiểu huyệt dâm mỹ hành vi. Kích thích mà tiểu huyệt vừa động mà, chảy ra dâm dịch, bị lau khô hoa huyệt, đột nhiên toát ra một giọt sáng lấp lánh trong suốt dịch nhầy. Lý Khai nhìn này dâm mỹ cảnh đẹp, ngừng thở. Diệp Chi Cầm rõ ràng mà cảm giác được có cái gì chậm rãi chảy xuống đến cúc hoa. Đi qua nơi mang theo một trận tê ngứa, nàng biết ở chính mình bị lau khô sau. Nàng chảy ra đệ nhất tích thủy, thiếu nữ ngượng không thôi. Chỉ hy vọng trúc mã không phát hiện nàng động tình. Chỉ hy vọng hắn phát hiện cũng không cần bởi vì cái này nói lời cợt nhà, chính là Lý Khai như thế. Nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Sách, lá cây hảo tao a, thật vất vả lau khô, hiện tại lại sắc tình mà lưu tao thủy, hảo đáng yêu, hoạt đến cúc hoa cùng tiểu huyệt khẩu như thế nào còn co rụt lại, toàn bộ tao bức đều ở động đâu, mật dịch càng lưu càng nhiều, như vậy hư không sao, vừa mới không phải mới bị ta cọ cao trào, còn phun thật nhiều mật nước. Hiện tại lại muốn rồi. Thật là lại dâm đáng. Định lực lại không được. Cũng chưa cắm vào đi. Liền bên ngoài cọ cọ liền chiều suy đến như vậy khoa trương. Diệp Chi Cầm chịu đựng không được hắn châm ngòi. Nhìn hắn cũng một lần nữa trở nên cứng rắn sưng to côn thịt lớn. Căm giận mà nói. Ngươi, ngươi cũng dâm đáng. Ngươi quang xem nhân ra phía dưới liền ngạnh thành như vậy. Hơn nữa ngươi vừa mới không cắm vào đi cũng bắn, ngươi cũng không định lực. Ân, chúng ta đây là giống nhau dâm đáng, nhưng là ta vừa mới chính là ở ngươi cao trào lúc sau mới bắn. Vẫn là ngươi không định lực Nga. Tàu hỏa là con, nàng ngượng lại tức giận mà phản bác. Vừa mới, ta là không có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại khẳng định so ngươi định lực hào. Hừ, ngươi hiện tại liền tính cắm vào tới. Ngươi bắn 10 lần ta đều sẽ không cao trào. Lý Khai ánh mắt đen tối. Nga, nếu chúng ta bên nào cũng cho là mình phải, không bằng lại đến tỉ thí một lần. Nhìn xem ai có thể thắng. Hai người bọn họ chi gian đích xác từ nhỏ đến lớn tranh cường hào thắng. Chuyện gì đều nhất định đạt được cái thắng bại. Trước tiên trong ban thành tích xếp hạng, bọn họ đều so bất quá học bá Tiêu Diệc Hiên. Nhưng là bọn họ hai cái luôn là bá chiếm đệ nhị đệ tam. Hai người tranh nhau đoạt đệ nhị, hiện tại hiếu thắng tâm một bị trúc mã trêu chọc. Thiếu nữ ngạnh cổ cứng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Bọn họ chỉ là tranh cường háo thắng thanh mai trúc mã. Không phải vì nhục dục mới đi đùa bỡn vuốt ve đối phương dương vật, Tiêu Diệc Hiên côn thịt so với. Phía trước càng vì cứng rắn sưng to. Hiện tại không có sương mù bay pha lê chống đỡ. Hắn có thể xem đến rõ ràng, chính mình bạn gái bất mãn chỉ bị Lý Khai khiêu khích tiểu huyệt. Không muốn bị động thừa nhận hắn tiến công, cư nhiên chủ động yêu cầu 69 tư thế. Lý Khai nghe được Thanh Mai chủ động yêu cầu. Cũng là ngạnh sắp nổ mạnh, trúc mã côn thịt lớn liền ở mặt trước mấy centimet. Nàng không nghĩ tới có một ngày, nàng có thể quang nghe Chí Giao hảo hữu khí vị, là có thể tiểu huyệt đau xót, tràn ra càng nhiều dâm dịch, nồng đậm hà nhĩ mông hơi thở. Trong nhà nàng quen thuộc tắm gội dịch thanh hương, nhàn nhạt tinh dịch vị, ập vào trước mặt, nàng tay có chút run rẩy mà nắm lấy hắn côn thịt lớn. Tưởng đem hắn loát bắn, trúc mã hương vị, vì cái gì tính lực hấp dẫn như vậy cường, xâm lược tính cũng rất mạnh, Lý Khai kêu rên, lại không vội mà tiến công. Hắn nhìn Thanh Mai giúp chính mình loát quản, đồng thời tiểu huyệt rõ ràng không chịu bất luận cái gì kích thích. Dâm dịch lại càng lưu càng hoan, liền ở nàng không chiếm được an ủi. Ngứa khó nhịn là lúc, đột nhiên tiểu huyệt thượng một trận ấm áp mềm mại đụng vào, trúc mã ở liếm chính mình dâm huyệt. Đối với hoa hạch lại liếm lại hút, sau đó, cư nhiên ở huyệt khẩu liền đem mật dịch hút đi. Còn đem đầu lưỡi vói vào đi bắt trước thọc vào rút ra phương thức. Đầu lưỡi thọc vào rút ra khi, còn không quên đôi tay khiêu khích hoa hạch cùng thịt non, hảo sàng. Hảo tê dại, đây là hiện thực cái thứ ba liếm nàng mật huyệt nam nhân. Cái thứ ba hút rớt chính mình bí ẩn bộ vị dâm dịch người. Nàng ngượng với chính mình tính dục tăng vọt, Diệp Chi cầm biết không có thể quang thừa nhận hắn dâm. Đáng công kích, nàng cũng muốn tiến công, Tiêu Diệc Hiên nhìn, lại bắt đầu đối với màn hình hung hăng loát quản, bạn gái môi anh đào, lần đầu tiên ngậm lấy nam nhân khác đại dương vật, không biết nàng phía dưới cái miệng nhỏ, có phải hay không cũng sẽ ở hôm nay nghênh đón nhân sinh đệ nhị căn đại điểu, Diệp Chi cầm mê say mà. Lần đầu tiên ăn bạn trai ngoại côn thịt lớn, khoang miệng tất cả đều là nóng rực độ ấm cùng hắn nồng đậm mê người tin tức tố, thanh mai trúc mã. Dâm loạn mà dùng 69 tư thế cấp đối phương tận tâm khẩu giao. Nước miếng thanh tấm tắc vang lên, tiếng rên rỉ cũng đứt quãng địa, trúc mã đột nhiên lại ám ếch nói. Như vậy miệng quá mệt mỏi, muốn so liền đau thật kiếm thật mà so, Tiêu Diệc Hiên nghe đến đó lại nhịn không được. Hắn lập tức đem máy tính đóng, hoài khó lường tâm tư, chỉ nghĩ lập tức chạy về không xa trong nhà, thừa bóng đêm một đường chạy như điên. Tiêu Diệc Hiên suy nghĩ phiền nhiều, phía trước bọn họ ở trong phòng tắm, hắn hưng phấn với bạn gái rốt cuộc bị thao, cuối cùng phát hiện chỉ là cọ cọ, hắn đã mất mát lại may mắn, nhưng là bọn họ hiện tại ở trên giường. Thật sự phải làm ái. Thật sự muốn xuất quỹ, hắn lại không thể khống chế chính mình mà tưởng lập tức trở về, hắn trở về rốt cuộc là muốn sinh khí. ghen ghét mà tách ra đánh gãy hai người. Vẫn là muốn giả bộ ngủ mà ở cùng Trương trên giường nhìn lén bọn họ làm tình. Hay là hắn muốn gia nhập ở trong hiện thực chân chính mà tới chàng ba người hành. Gần gũi nhìn người khác côn thịt ở bạn gái tiểu huyệt tùy ý ra vào. Sau đó chính mình cuối cùng lại cắm vào nàng hàm chứa người khác tinh dịch tiểu tao bức, gợi cảm hầu. Kết trên dưới một lăn lộn, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Tương đương, hết chương.